Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên làm sao? Nếu quả thật tốt cho cô, thì đó là lời của một con người nói sao? Ít nhất bà chủ quán cà phê hạnh phúc và Huệ Quân cũng không nói ra những lời như vậy với cô. Nhiều lắm thì muốn cô hiểu rõ rằng muốn quyết định như thế nào mà thôi, sau đó còn chúc phúc cho cô. Thế nhưng tại sao Hiểu Nhàn lại làm như vậy? Cô cứ nghĩ hai người là bạn bè tốt chứ? Mới 3 tháng mà thôi vẫn còn kịp nha. 4 tháng trở lên mới nguy hiểm. Mình biết một bệnh viện làm việc này rất tốt. Cậu có muốn mình dẫn cậu đi hay không? Hiểu Nhàn nhiệt tình nói. Bạch Nghiên Ly rút tờ khăn giấy lau miệng, rồi sau đó lau khô tay, mới chậm rãi nói với cô ta. Cảm ơn, không cần. Nghiên Ly à, cậu nên hiểu rõ ràng một chút đi. Năm nay cậu mới mấy tuổi chứ? 23 tuổi có đúng không hả? Tương lai... Hiểu Nhàn à? Cô đột ngột cắt ngang lời nói của cô ta. Ông xã đang chờ mình. Dương Hiểu Nhàn nhẹ sừng sốt một chút. Lúc này mới giật mình cảm thấy bản thân thật sự đã quá nóng vội. Vậy không phải rất dễ dàng bị người khác phát hiện ra rằng cô ta có hứng thú rất lớn với chồng của Nghiên Lý sao? Không được, cô ta cẩn thận một chút mới được. Được rồi. Cô ta gật đầu đồng ý, đồng thời thay vẻ mặt quan tâm cất tiếng. Cẩn thận một chút, cậu còn giúp bước đi được không? Để mình đỡ cậu. Không cần đâu, để mình tự đi là được rồi. Bạch Nghiên Lý thẳng thắn cự tuyệt. Cô ta nghĩ một đằng làm một nẻo. Đúng là toan tính thật tốt, vì vậy cô lặng lặng xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Cận Cường ngồi ở trên ghế chờ, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi hướng tới nhà vệ sinh. Khi thấy hai người cùng nhau đi ra, anh lập tức đứng lên, chân mày nhíu chặt, nhìn theo gương mặt trắng bệch của bà xã. Em có khỏe không? Anh quan tâm cất tiếng hỏi. Bạch Nghiên Lý lắc lắc đầu. Là không thoải mái sao? Là trong lòng cô không thoải mái? Không sao đâu, cô nói nhẹ. Không thoải mái là không thoải mái, như thế nào là không sao chứ? Chúng ta về nhà đi. Cận Cường không vui nhíu mày rồi bất ngờ đưa ra quyết định. Nhưng mà hai người còn chưa ăn no mà. Bạch Nghiên Lý hơi sửng sốt một chút nói. Anh cũng nói rồi. Cận Cường quay đầu nhìn về phía Hiểu Nhàn nói. Thật là xin lỗi Dương tiểu thư, Nghiên Lý không thoải mái nên chúng tôi muốn đi về trước. Cô có thể lại dùng cơm. Khi cô dùng cơm xong tôi sẽ nói với bảo vệ, gọi xe đưa cô trở về nhà. Không cần đâu, tôi đi cùng với hai người là được. Dù sao tôi ăn cũng không vô nha. Dương Hiểu Nhàn nhanh chóng nói tiếp. Hiểu Nhàn à, cậu ngồi xe taxi về đi. Mình muốn đi đến bệnh viện. Bất ngờ Bạch Nghiên Lý mở miệng. Không sao không sao, vậy thì hai người đưa tôi đến bệnh viện gần nhất, để tôi xuống đi tàu điện ngầm là được rồi. Cô ta vừa nói vừa mỉm cười với Cận Cương. Anh Cận à, đã làm phiền anh nha. Bạch Nghiên Lý cứng người một chút. Nếu đã nói như vậy thì đi thôi. Mặt cô không một chút thay đổi, cầm lấy túi sách ở trên ghế bước đi. Cận Cường như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, nhưng cái gì cũng không nói, chẳng qua là cầm lấy túi trên tay cô rồi đến quầy tính tiền. Dương Hiểu Nhàn tự nhiên tiêu sái đi đến bên cạnh anh, chiếm cứ một vị trí khác ở bên cạnh anh, nhưng Cận Cường không chú ý tới, duy chỉ có Bạch Nghiên Lý là để ý. Tại sao Dương Hiểu Nhàn lại là người như vậy? Cô ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cô ta biến thành như vậy là do thích Cận Cương sao? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy ư? Nhưng ánh mắt của cô ta quyến luyến không muốn rời khỏi người của Cận Cương, làm cho tâm tình của Bạch Nghiên Lý trầm trọng hẳn đi. Dương Hiểu Nhàn nhiệt tình như vậy, vừa tự tin lại thông minh, luôn muốn mình biết cái gì, tự như là một nữ cường nhân, hẳn là có rất nhiều nam nhân thưởng thức đem lòng mến mộ đi. Cận Cương có thể vì cô ta mà động tâm hay không chứ? Bạch Nghiên Lý ngồi ở trong xe mà không ngừng suy nghĩ lung tung, không chú ý xe đã dừng lại ở bên đường. Đến cả Dương Hiểu Nhàn ngồi ở phía sau cũng ngu ngơ hỏi ra mấy lần mới phục hồi lại trạng thái mê man. Cậu làm sao vậy? Dương Hiểu Nhàn cất tiếng hỏi. Bạch Nghiên Lý quay đầu nhìn cô ta trước, rồi sau đó mới liếc qua Cận Cương ngồi ở bên cạnh, trừng mắt nhìn anh ta muốn nói tại sao, đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải Dương tiểu thư nói muốn dừng xe ở tàu điện ngầm sao? Đã đến nơi rồi. Cận Cương khách khí mở miệng. Dương Hiểu Nhàn trừng mắt nhìn. Cô ta nói thế là không sai, nhưng là anh ấy không tiễn cô về nhà sao? Họ nữa ở đây cũng gần khách sạn Viễn Sơn, anh ta không đưa thêm cô được một đoạn đường nữa hay sao chứ? Dương tiểu thư à, cô không xuống xe sao? À được rồi, tôi xuống đây. Nghiên Lý à, ngày mai gặp ở công ty nha. Anh Cận à, cảm ơn anh về bữa cơm, gặp lại sau. Chủ xe đã nói như thế rồi, cô ta có thể sống chết chối cãi không xuống xe được hay sao? Dương Hiểu Nhàn chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười nói lời cảm ơn rồi đẩy cửa xe bước xuống. Gặp lại sau. Bạch Nghiên Lý quay kính xe xuống vẫy tay với cô ta. Gặp lại sau. Dương Hiểu Nhàn cũng phất phất tay, nhưng ánh mắt lại lướt qua Cận Dương nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net